Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 439, ngươi còn nhớ rõ không? Trạng vạng tối, hôm nay bão cát tựa hồ thổi đến so trước đó bão cát muốn hơi nồng một chút. Lục Viễn đi sau khi đi ra ngoài, cảm thấy một loại trận trận không thích ứng cảm giác. Ba đàn bà thành cái chợ. Lúc đầu hát vai chính Lục Viễn đã trải qua từ long bộ biến thành phối vai diễn bối cảnh bản. Sau đó lại từ bối cảnh bản biến thành nhân vật râu ria. Phòng họp bị ba nữ nhân chiếm. Lục Viễn ở tại trong phòng họp càng ngày càng cảm giác bầu không khí tương đương bất thường. Cứ việc ba nữ nhân như cũ chuyện trò vui vẻ tựa hồ hồi ức một chút chuyện cũ. Nhưng Lục Viễn lại cảm thấy một loại nhàn nhạt phong mang cảm giác. Trực giác nói cho Lục Viễn nơi này không thể ngốc. Cho nên Lục Viễn tại ăn xong cơm tối về sau liền một thân một mình ngồi xổm ở bên ngoài nhìn xem. Phương xa bão cát, đừng nói, cái này bão cát thật đúng là để người có như vậy một chút điểm thơ tính đại phát. Đương nhiên, mặc dù thơ tính đại phát, nhưng Lục Viễn nhẫn nhịn rất lâu vẫn là nghẹn không ra bất kỳ thi từ. Thậm chí cũng không biết nên ngâm một câu cái gì đồ chơi. Ta thật có nghệ thuật thiên phú sao? Loại tình cảm này đến vị nhưng tài hoa không có đến vị cảm giác để Lục Viễn bắt đầu nghiêm trọng. Địa chất vấn từ bản thân nghệ thuật tiêu chuẩn. Làm tịch Dương Lạc Sơn về sau. Chân trời dư huy lại lần nữa chiếu rọi lên một mảnh mỹ lệ thải hồng. Ngụy Mập Mạp cùng Ngô Đình Đình hai người nơi xa tảng đá lớn bên cạnh cùng một chỗ tản ra bước. Ngụy Mập Mạp nhìn nghĩ kéo Ngô Đình Đình tay, nhưng là Ngô Đình Đình lại lập tức hất ra, một bộ nhìn rất ghét bỏ bộ dáng. Ngụy Mập Mạp cười hắc hắc, tiếp tục không muốn mặt tiếp tục cưỡng ép lôi kéo Ngô Đình Đình tay. Tại tịch dương quang mang chiếu rọi xuống từ xa nhìn lại hai người bọn họ bộ dáng giống Bắc Cực. Tinh tình yêu, xinh đẹp như vậy đơn thuần, lại như vậy, uy vũ hùng tráng. Lục Viễn không khỏi nhớ tới Lão Lục, sau đó hắn hướng Lão Lục chỗ ở phương đi đến, đi đại khái mấy phần chung về sau. Tại ngoài phòng bàn đá bên trên, hắn thấy được Lão Lục ngay tại không ngừng vươn lên mà nhìn xem kịch bản. Đồng thời kịch bản bên cạnh còn bày biện một quyển sách. Cái gì đồ chơi? Lục Viễn thoáng đến gần nhìn một chút, sau đó nhìn thấy quyển sách kia tên sách gọi là Luyến ái 36 sách. Lục Viễn có chút cảm động, dễ nhận thật, hắn giống như một đầu cầu. Ngoặc kép, mẹ, lời kịch này chuyện gì xảy ra? Ba, ngay lúc này, Lão Lục bỗng nhiên đem kịch bản hướng bàn bên trên quăng ra. Một bộ im lặng bộ dáng, hắn không hiểu thấu liền thay vào đi vào, thậm chí cảm thấy được cái này, đại thoại Tây Du. Lời kịch là hoàn toàn nhắm vào mình. Cái này ai chịu nổi? Lão Lục, a, ngay lúc này, Lục Diệc Hoàng quay đầu, bỗng nhiên nhìn một chút Lục Viễn, tâm tình không tốt, tạm được, cũng không có gì tốt không tốt. A Viễn, ngươi bây giờ làm sao còn có nhàn tâm đi ra tản bộ? Lục Diệc Hoàng có chút nhíu nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua Lục Viễn. Sau đó mặt bên trên xuất hiện một tia biểu tình cổ quái. Ta mỗi ngày ăn xong cơm tối không phải đều tản bộ sao? Hôm nay loại tình hình này ngươi còn dám ra? Hôm nay là tình hình gì? Ngươi không có cảm giác đến thế chiến hương vị? Thế chiến? Nơi nào đến thế chiến? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Diệc Hoàng nhìn xem Lục Viễn phi thường bình tĩnh bộ dáng về sau đột nhiên liền rất bội phục. Lục Viễn, trong lòng bội phục Lục Viễn, hắn đột nhiên ý thức được từ khi biết Lục Viễn đến bây giờ. Liền cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Lục Viễn là tình cảm mình mà phiền não qua. Cái này cảnh giới, Lục Diệc Hoàng cảm thấy mình kém xa. A Viễn, An Hiểu, Từ Sán Sán, Vương Vĩ Tuyết, ba nữ nhân, người không có cảm giác đến địa phương nào không đúng sao? Lục Diệc Hoàng rốt cục nhịn không được nhắc nhở Lục Viễn. Như thế, cảm thấy một chút. Ba người ở giữa là quen biết đã lâu, quan hệ rất không tệ. Nhưng hôm nay cơm tối thời điểm nhìn ba người ở giữa tựa hồ có một loại không cách nào hình dung. Ngăn cách, người biết loại này ngăn cách đến từ nơi đâu sao? Bao nhiêu đoán được một chút, cho nên người là dùng loại phương thức này xử lý. Đây là các nàng sự tình cũng không phải chuyện ta. Ta một đại nam nhân mù lẫn vào cái gì? Ngoặc kép, một trận gió thổi tới. Lục Diệc Hoàng há to miệng. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì lời nói. Hắn chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem Lục Viễn. Hắn đột nhiên phát hiện Lục Viễn cảnh giới đã không phải là cao. Thậm chí có thể nói đã trải qua cao đến nhất định khiến người đều nhìn mà than thở cảnh giới. Cho nên nói, toàn bộ đoàn làm phim khó chịu nhất chỉ có chính mình sao? Làm Thái Dương Lạc Sơn về sau. Chân trời xuất hiện một vòng trăng tròn, Lục Viễn điện thoại di động vang lên, Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Ở đâu? Đang tản bộ đâu? Khoảng cách điện ảnh bắt đầu còn sớm, đánh bài xong trừ còn thiếu người. Cùng đi à? Được, Lục Viễn nghĩ đến dù sao mình trái phải vô sự, liền hướng phía phòng phương hướng đi đến, tiến vào phòng về sau. Lục Viễn nhìn thấy ba người lấy ra hai bộ bài đã tại bàn bên trên chờ đợi mình. Thế nào? Ngồi à? Làm sao? Còn muốn ta chào hỏi ngươi cái này chủ nhà ngồi sao? Không, ta trước đứng nhất hội lại. An Hiểu chào hỏi Lục Viễn ngồi xuống. Nhưng là Lục Viễn cũng không có ngồi xuống mà là quan sát đến ba người ánh mắt cùng biểu lộ. Sau đó lại phân tích ba người tâm lý hoạt động biến hóa. Trải qua Lục Viễn một hệ liệt chuyên nghiệp phân tích về sau, Lục Viễn rốt cục cái gì đều không có phân tích ra được. Ba người mặc dù biểu lộ khác nhau, có cười có nhạt, nhưng thực tế bên trên ba người tâm tư lại giấu rất sâu. Lục Viễn bộ kia cái gọi là tâm lý học hoàn toàn không có gì dùng. Tóm lại, Lục Viễn trực tiếp nói cho Lục Viễn, cái này không chỉ là đánh bài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi đứng cùng chúng ta đánh bài? Từ Sán Sán cười hì hì nhìn xem Lục Viễn. Ta muốn hỏi một chút. Chơi bao lớn? Không lớn. Cũng liền tùy tiện ý tứ tùy tiện chơi đùa. Từ Sán Sán nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn hồi đáp. Đúng vậy a, liền tùy tiện chơi đùa. Không có nhiều. An Hiểu cũng phụ họa. Vương Vĩ Tuyết ngược lại không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu để Lục Viễn ngồi xuống. Ba vị, ta có một câu muốn nói. Lục Viễn nhờ nhờ cái cằm, hơi có vẻ ra mồm tiếp tục nhíu mày. Các ngươi cái gọi là tùy tiện chơi đùa. Không có nhiều cùng ta chỗ nhận biết tùy tiện chơi đùa không có nhiều là có khác nhau. Ta phải biết một con số mới cùng các ngươi chơi. Ngươi làm sao đối với chúng ta như thế cảnh giác? Chúng ta lại không ăn ngươi. Như vậy đi. 1, 2, 3. Theo thứ tự là 1.000. 2.000. 3.000 thế nào? An Hiểu không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Cảm thấy Lục Viễn cái này một bộ câu thúc bộ dáng thực sự là không giống Lục Viễn ngày xưa phong. Cách. Đây là đánh bạc. Cái này không được. Lục Viễn lắc đầu. Vậy ngươi nói chơi bao lớn? Từ Sán Sán cùng An Hiểu hai người đồng thời nhìn một chút Lục Viễn. Từ Sán Sán không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói ra câu nói này. Nếu không như vậy đi. 5 khối, 10 khối, 15 khối, ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Các ngươi hiểu, kiếm tiền không dễ dàng, mà lại ta so không lên các ngươi mấy cái này đại tiểu thư. Ta kỳ thật rất nghèo, từ nhỏ đến lớn. Đánh bài chơi lớn nhất chính là 5 khối, 10 khối, 15 khối. Vượt qua cái số này kiên quyết không tới. Lục Viễn nhìn xem đám người cười cười. Lúc này, Từ Sán Sán nụ cười trên mặt nháy mắt không thấy. Lục Viễn mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhìn có như vậy một chút điểm ra mồm. Nhưng là, Từ Sán Sán cho tới bây giờ đều không cảm thấy Lục Viễn những lời này là ra mồm. Nàng nhìn xem Lục Viễn, tựa hồ cùng trong trí nhớ cái kia tiểu nam hài trùng hợp. nàng cái mũi ê ẩm, cảm thấy yết hầu có chút cảm giác không thoải mái cảm giác. Sự thật bên trên, Lục Viễn quả thật là một cái làm cho đau lòng người nam nhân. Nàng có thể tưởng tượng đến Lục Viễn đến cỡ nào không dễ dàng, có gian khổ cỡ nào, nhà nghèo hài tử nghĩ ra đầu, thực tế bên trên vô cùng khó khăn. Về sau ngươi sẽ rất tốt, ta tin tưởng sẽ không lại qua nghèo thời gian. Lúc này, Từ Sán Sán đột nhiên rất ôn nhu mà nhìn xem Lục Viễn. Đồng dạng, trong thanh âm cũng dị thường ôn nhu, tựa như đối một cái rất thân thân nhân. Vương Vĩ Tuyết biểu lộ ngưng lại. Trong chớp nhoáng này, nàng cùng An Hiểu hai người đồng thời nhìn xem Từ Sán Sán. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút Lục Viễn. Giờ khắc này, Từ Sán Sán nhu tình giống như thủy, mà Lục Viễn thì vẫn như cũ lộ ra tiếu dung tựa hồ không phát giác gì. Ngoài cửa sổ nguyệt quang rất sáng, kết hợp người trong phòng điều hòa, tựa hồ có một cỗ ý lạnh. Như vậy đi, đánh bạc quá tục, nếu như ai thua lời nói, mọi người hoặc là uống một chén rượu, cần hồi đáp rất bên thắng hỏi rất bên thua một cái lời thật lòng vấn đề. Đương nhiên mặc kệ là vấn đề gì, tất cả mọi người không cho phép sinh khí. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, An Hiểu đột nhiên đề nghị. Tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam nữ đầu óc đều rất thông minh. Xảy ra điều gì bài? Mình có bài gì? Trong tay đối phương có bài gì bọn hắn đều có thể đoán được. Lục Viễn lúc đầu định dùng mình cái kia cái gọi là tâm lý học chơi bài. Nhìn thấy những người này biểu hiện trên mặt về sau đoán được ngọn nguồn mọi người xảy ra điều gì. Bài, nhưng là tâm hắn lý học tựa hồ hoàn toàn không có kê nhi dùng. Hắn hoàn toàn không có cách nào từ trong mắt mọi người nhìn ra mọi người ra bài gì. Thế là, lần này đánh bài đối Lục Viễn đến bảo hoàn toàn là nghiêng về một bên thật đáng buồn kết cục. Nói như thế nào đây? Ai đối bên trên Lục Viễn? Ai liền lại thua? Lục Viễn bản thân không thế nào đánh bài, mà lại đầu óc lại không lại tính bài. Đồng thời trình độ chơi bài lại, tổng lại không hiểu thấu đánh những cái kia để tất cả mọi người cảm thấy có phần là im lặng bài. Tóm lại, Lục Viễn chính là uống rượu. Thường một vòng kết thúc, Lục Viễn khẳng định uống rượu. Làm Lục Viễn đại khái uống gần một bình nhỏ rượu đỏ về sau, đám người đột nhiên đều nhìn Lục Viễn. Ngươi một mực uống rượu cũng không được. Ta cảm thấy ngươi được đến một lần lời thật lòng đại mạo hiểm. Không phải các loại lại nhìn điện ảnh ngươi chẳng phải là muốn say tại trong rạp chiếu phim rồi. Dạng này có thể chứ? Lục Viễn cười hì hì rồi lại cười, đỏ mặt nhìn đám người. Cái này rượu đỏ cái khác rất bình thường, nhưng hậu kinh rất lớn. Lục Viễn cảm thấy mình uống hết là thật muốn say. Lời thật lòng tốt, rất tốt không phải. Sau đó, lại là một vòng mới xuống tới. Lục Viễn là may mắn. Hắn lại thành vì rất bên thua. Rất bên thắng thì là Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cười híp mắt nhìn xem rất mắt say lờ đờ hun hun Lục Viễn. Lục Viễn, ta hỏi, Lục Viễn, tại ngươi sinh mệnh, hoặc là tại ngươi khi còn bé, trong lòng ngươi có cái gì trọng yếu nữ hài tử? A, Lục Viễn gãi đầu một cái, sau đó nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết, vấn đề này không đúng, cái này không thể trả lời, cảm giác chính là mất mạng đề a, nhà mình bạn gái ngay ở chỗ này đâu, sao có thể trả lời loại vấn đề này? Lục Viễn EQ mặc dù có đôi khi thường xuyên rơi dây, nhưng kia bản luyến ái tâm lý học, Lục Viễn vẫn là ngẫu nhiên còn biết xem. Đụng phải loại vấn đề này thời điểm, Lục Viễn liền biết không tốt trả lời. Ngươi có hay không? Đây chỉ là một trò chơi. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Tình hình thực tế nói, ta cũng thật muốn biết. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, hơi lộ ra một cái tiếu dung. Vậy ta nói thật. Nói đi, Vương Vĩ Tuyết gật đầu. Nói không có kia là hoàn toàn nói láo. Ân, có, cô bé kia thế nào? Từ Sán Sán đột nhiên truy vấn. Đây là vấn đề thứ hai. Cái này không phù hợp quy định. Nha, Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Từ Sán Sán. Lại nhìn một chút Lục Viễn. Biểu lộ lại là có chút ngưng lại. An Hiểu thì là nhìn một chút bài. Tựa hồ, kẻ đến không thiện. Sau đó lại là đánh một vòng bài. Lại là Từ Sán Sán thắng. Lại là Lục Viễn thua ở cuối cùng một tên. Lục Viễn, người đối cô bé kia ấn tượng thế nào? Ngoặc kép, Từ Sán Sán nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ánh mắt đột nhiên dị thường chuyên chú. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.